đỗ hành ở trong nồi ra nhập 2 muỗng thủy. Sau đó hướng trong nước ném một cái bát rác cùng 2 muỗng muối tinh. Đang lúc đỗ hành chuẩn bị đem đậu tằm đều ngã vào đến trong nước bắt đầu nấu thời điểm. Tiếu Tiếu nặng trĩu nhảy tới trên bệ bếp tới. Đỗ hành cùng Tiếu Tiếu bốn mắt nhìn nhau. Tiếu Tiếu đối với đỗ hành duỗi cổ. Hắn trong miệng mặt giống như ngậm cái gì. Đỗ hành vươn tay. Ân, cái gì nha? Tiếu Tiếu mở ra miệng. Đỗ hành trong lòng bàn tay rơi xuống một cái lạnh lạnh quả mận. Cái này quả mận so cái sọt chung mặt khác quả mận đều đại. Nhìn như là cái tiểu quả táo dường như. Tiếu Tiếu so đúng rồi trong chốc lát mới nhặt ra cái này lớn nhất đẹp nhất quả mận cấp đỗ hành đưa tới. Nhìn trong lòng bàn tay quả mận. Tiếu Tiếu híp mắt hô hô cười. Đỗ hành nhìn nhìn lòng bàn tay. Hắn trong lòng mềm đến rối tinh rối mù. Hắn xoa xoa Tiếu Tiếu đầu. Cảm ơn Tiếu Tiếu. Nhất định là Tiếu Tiếu nhìn đến hắn ở vội vàng nấu cơm không rảnh ăn quả mận mới cho hắn đưa tới. Không nghĩ tới Phượng Quy hưởng thụ đãi ngộ. Đỗ hành cũng hưởng thụ tới rồi. Đỗ hành nghĩ tới quê quán dưỡng đại hoa miêu. Kia chỉ hoa miêu mỗi lần bắt được lão thử đều sẽ cấp đỗ hành đưa tới. Mỗi lần nhìn đến hoa miêu đưa tới lão thử, đỗ hành đều cảm động đến không được. Hiện tại tâm tình vi diệu cùng năm đó tâm tình trùng hợp. Năm đó hoa miêu đưa tới lão thử, đỗ hành vô phúc tiêu thụ. Nhưng là Tiếu Tiếu đưa tới quả mận, hắn lại có thể hưởng thụ đến. Hắn cũng mặc kệ quả mận có hay không rửa sạch, trực tiếp cắn một ngụm. Chỉ nghe rõ giòn răng rắc thanh truyền đến. Thanh thúy quả mận ở trong miệng vỡ vụn. Ngọt thanh nước sốt phát ra ra tới. Đỗ hành không khỏi mở to hai mắt. Ăn ngon. Đây là hắn ăn qua ăn ngon nhất quả mận. Ngọt thanh vô tra. Quả mận ra một chút toan vị đều không có. Nháy mắt hạ gục quê quán vừa mắc vừa ăn không ngon quả mận. Quả mận thịt rất dày. Trung gian bao vây lấy một quả màu vàng nhạt hạch. Quả mận thịt cùng hạch chia lìa mở ra. Đỗ hành thực dễ dàng liền đem hạch cấp lấy ra. Hai ba ngụm ăn xong một cái quả mận. Đỗ hành cảm thấy tâm tình thoải mái. Hắn đem quả mận hạch đặt ở bên bờ ao biên cảm tạ Tiếu Tiếu. Cảm ơn Tiếu Tiếu. Quả mận ăn ngon thật. Tiếu Tiếu tiếng cười lớn hơn nữa. Đỗ hành tâm tình khá hơn nhiều. Đang lúc hắn cầm lấy rổ chuẩn bị đem bên trong nộn đậu tằm ngã vào đến trong nồi khi. Hắn tâm niệm vừa động. Sau đó hắn đem đại bộ phận đậu tằm ngã vào trong nồi. Rổ chung thừa 2 thanh đậu tằm. Đỗ hành rộng mở nắp nồi tùy ý trong nồi đậu tằm bị thủy nấu. Chính hắn tắc tìm một cây xiên tre cùng tế thằng tới. Hắn đem tế thằng buộc ở xiên tre thượng. Sau đó dùng tế xiên tre xuyên qua nộn đậu tằm trung gian. Không trong chốc lát hắn được đến một cái đậu tằm xuyến thành vòng cổ. Quảng cáo, cách chương.